Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 639, Thái Dương Thiên Cung. Kim Ô làm lửa, lại thuộc thời đại hồng hoang thần thú, nuốt rồng ăn bằng, vô cùng cường đại, vốn là từ hỗn độn khí tức bên trong ngũ hành hỏa khí thai nghén mà sinh, đại biểu cho bầu trời đại nhật. Bởi vậy tam túc kim ô đỉnh thẻ xem như ba loại hồng hoang đỉnh loại thần binh trong thẻ trừ ngũ long thần đỉnh thẻ bên ngoài thân thiết nhất hỗn độn thẻ bài pháp tắc. Trần Lâm đề nghị Đường Kiếm lựa chọn tam túc kim ô đỉnh thẻ bên sản xuất án. Nguyên nhân là bởi vì ngũ long thần đỉnh thẻ chế tác vật liệu là có tiếng khó tìm. Dù cho Trần Lâm cũng không rõ ràng kỹ càng bên sản xuất án, nhưng chỉ vẻn vẹn biết đến đại khái tình huống, liền có thể phân tích ra cái này loại thẻ vật liệu khó mà thu thập. Tỉ như trong đó hàng đầu nhu cầu chính là năm đầu sinh mệnh lực phá vạn cường đại long thi. Lại hoặc là năm tấm màu tím tinh phẩm lấy bên trên sủng vật loại long trùng thẻ bài. Năm tấm màu tím tinh phẩm lấy bên trên sủng vật loại long trùng thẻ bài. Đường Kiếm cũng không nhịn được hơi biến sắc. Muốn nói sủng vật loại long trùng thẻ bài, trong tay hắn liền có một tấm có sẵn hồng nhãn hắc long vương thẻ. Dù cho lại góp đủ một tấm thanh nhãn bạch long thẻ cũng không phải là không có cách nào. Thu thập một chút vật liệu là đủ, nhưng lại muốn tìm kiếm mặt khác ba loại màu tím tinh phẩm loài rồng thẻ bài, vậy thì lại muốn cái khác càng nhiều tinh lực. Trần Lâm bổ sung nói, sủng vật loại long trùng thẻ bài cũng ít khi thấy. Trước mắt địa tinh liên bang nổi danh nhất màu tím tinh phẩm long trùng thẻ chính là Đường Đại Nhân. Ngài hồng nhãn hắc long vương thẻ, cùng Mã Đại Nhân thanh nhãn bạch long thẻ. Trừ cái đó ra, chúng ta chế thẻ sư hiệp hội tổng hội cũng thu thập có hai loại màu tím tinh phẩm hy hữu long trùng thẻ bài hạch hóa Godzilla thẻ cùng lôi lực cơ đẹp kéo thẻ. Nhưng dù cho Đường Đại Nhân ngài tiêu tốn rất nhiều vinh quang điểm cùng điểm cống hiến mua hai loại thẻ bên sản xuất án, lại còn muốn tiếp tục thu thập vật liệu, tốn thời gian phi thường lâu. Đồng thời ngài còn cần đi tìm loại thứ 5 màu tím tinh phẩm sủng vật long trùng thẻ. Được rồi, Đường Kiếm lắc đầu, cảm thấy cũng không thực tế. So với góp đủ 5 loại màu tím tinh phẩm long trùng thẻ, còn không bằng đi những tồn tại kia cường đại loài rồng sinh vật hố trời thế giới săn rồng tới thuận tiện, nhưng săn rồng cũng cần tốn hao không nhỏ thời gian tinh lực. Sinh mệnh lực phá vạn long trùng, cái này cũng cần tìm vận may. Đường Kiếm tại hỏi thăm tam túc kim ô đỉnh thẻ vật liệu chỉ có một hai loại tương đối khó tìm, về sau vẫn là quyết định trước mua tấm thẻ này bên sản xuất án, nghiên cứu chế tạo ra tấm thẻ này đến phụ trợ cảm ngộ hỗn độn thẻ bài pháp tắc. Tam túc kim ô đỉnh thẻ dù sao cũng là màu tím 7 sao hy hữu cấp thẻ bài. Luận chân quý trình độ, so màu tím 5 sao hy hữu cấp thanh nhãn bạch long thẻ còn muốn chân đắt một chút. Cái này loại thẻ bên sản xuất án, chế thẻ sư hiệp hội tổng hội cũng sẽ không dễ dàng buôn bán, mà lại cần đại lượng vinh quang điểm cùng điểm cống hiến. Theo lý Đường Kiếm bây giờ tại chế thẻ sư hiệp hội tổng hội vinh quang điểm, là căn bản là không có cách thỏa mãn mua tấm thẻ này nhu cầu. Nhưng hắn thân là cổ hạ đại biểu người, cái này loại khuôn sáo hạn chế, đối với hắn mà nói liền cũng không coi vào đâu. Khi hiểu rõ ràng tam túc kim ô đỉnh thẻ cụ thể hối đoái yêu cầu về sau, Đường Kiếm liền treo thông tin, sau đó liên hệ Vương Uy. Uy, Đường Đại Nhân, ngài hiện tại liên hệ ta có dặn dò gì? Vương Uy cấp tốc tiếp thông tin sau ngữ khí không phải thường khách khí, thậm chí tận lực đem tư thái bày thấp, không phải hỏi có chuyện gì, mà là hỏi Đường Kiếm có dặn dò gì. Nếu như nói Đường Kiếm tại xử lý Ramos, bắt sống Quang Chi Vương lúc, vẻn vẹn một lần xuất thủ thực lực biểu hiện được còn không tính rõ ràng, Như vậy thân ở tại hố trời trong thế giới đập đỉnh thần bị đường kiếm trực tiếp chém giết. Đó chính là triệt để xác nhận đường kiếm có thâm niên thẻ thần thực lực cường đại. Vương uy cái này quan trường kẻ ra đời. Tự nhiên sẽ không ở thái độ bên trên cho đường kiếm bất luận cái gì có thể kén chọn chỗ trống. Vương trưởng cục không cần khách khí như vậy. Ta lần này tìm ngươi cũng là vô sự không đăng tam bảo điện. Chủ còn muốn hỏi một chút bằng vào ta hiện tại tích lũy công lao. Như chuyển đổi thành chế thẻ sư hiệp hội tổng hội vinh quang hơi lớn khái có thể có bao nhiêu? Đường kiếm cười hỏi thăm. Vương uy khẽ giật mình. Lập tức nói, lấy đại nhân ngài hiện tại tích lũy công lao, đã đến một cái phi thường dọa người độ cao, liền nói đánh giết một đầu đối liên bang cấu thành nguy hại nhược đẳng thần trì. Cái này nếu là chuyển đổi thành liên bang điểm cống hiến, như vậy liền tương đương với 5 vạn điểm liên bang điểm cống hiến. Ngài ban đầu ở đồ thần tiểu đội thành viên cùng cái khác thẻ thần phụ trợ hạ xử lý Ramos. Chiếm cứ chủ lực vị trí, đối với Ramos cấu thành chủ yếu sát thương, bởi vậy ngài có thể đạt được 3 vạn điểm cống hiến công lao. Tiếp theo, ngài cầm nã Quang Chi Vương, cũng có thể chuyển đổi từng 3 vạn liên bang điểm cống hiến công lao. Lại thêm bên trên đập đỉnh thần, cầm Bakister, diệt cố đô căn cứ phụ trợ, Vương uy sơ bộ tính toán. Đường kiếm như thật đem công lao đều lấy liên bang điểm cống hiến hình thức bày biện ra. Hiện tại chí ít cũng mệt mỏi tích 130.000 điểm cống hiến. Mà liên bang điểm cống hiến có thể ngang nhau đối ứng chế thẻ sư hiệp hội tổng hội vinh quang điểm. Nói như vậy, bằng vào ta thân là cổ hạ đại biểu người thân phận. Tại chế thẻ sư hiệp hội tổng hội mua mặc cho chất liệu gì hoặc kỹ thuật. Đều có thể hưởng thụ giảm giá 6 phần quyền hạn. Như vậy ta mua tam túc kim ô đỉnh thẻ bên sản xuất án. Kỳ thật liền chỉ cần tốn hao 4.000 điểm vinh quang điểm là được rồi. Cũng không tính quá đắt đỏ. Đường kiếm nói nhỏ thì thào. Đối diện nghe Vương uy đột nhiên cảm giác có chút khó chịu. 4.000 điểm vinh quang điểm. Cũng chính là 4.000 liên bang điểm cống hiến. Còn không tính quá đắt đỏ sao? Cho dù hắn cái này truy nã cục trưởng bình quân mỗi năm trôi qua. Lập hạ công lao khả năng cũng chỉ có số này mà thôi. Những này có thể chuyển đổi liên bang điểm cống hiến. Không biết nếu như chuyển đổi thành đi pháp tắc nơi cảm ngộ pháp tắc. Có thể đổi bao nhiêu ngày? Đường kiếm lại đột nhiên hỏi. Đối với hắn mà nói. Hiện tại cái gì thẻ bài đều không kịp sáng tạo ra pháp tắc thần thẻ trọng yếu. Bởi vậy tất cả mọi chuyện cũng đều đem quay chung quanh sáng tạo pháp tắc thần thẻ triển khai. Mà pháp tắc nơi không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ tốt cấp độ càng sâu cảm ngộ pháp tắc đường tắt. Ngày lần trước lập công về sau, phía trên đã quyết định ban thưởng ngài đi hướng pháp tắc nơi 3 ngày tư cách. Nếu như ngài muốn tiêu hao hiện tại công lao, đổi được đi pháp tắc nơi cảm ngộ cơ hội, đại khái nhiều nhất có thể vì ngài tranh thủ đến 15 ngày thời gian. Vương ngữ khí mang theo một chút ghen tị nói, pháp tắc nơi A, hắn cũng chỉ đi qua 2 lần, mỗi lần đều không có vượt qua 3 ngày, nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng đi đến bây giờ tình trạng, tiếp xúc pháp tắc lực lượng. Tin tưởng lần sau lại đi một chuyến pháp tắc nơi, hẳn là có thể cảm ngộ pháp tắc lực lượng, có thể hắn đi pháp tắc nơi cơ hội, đều là mỗi năm tại truy nã cục làm việc từ từ tích lũy công lao đổi lấy. 2-3 năm đều chưa hẳn có thể tích lũy đến tại pháp tắc nơi tu luyện 3 ngày cơ hội. Bất quá năm nay ngược lại là có vui mừng ngoài ý muốn. Dù sao đường kiếm thân là bọn hắn truy nã cục người. Dựng lên nhiều công lao như vậy, hắn cái này truy nã cục trưởng cũng là có phát hiện nhân tài công lao. Bởi vậy Vương uy bây giờ nhìn đường kiếm là càng xem càng thuận mắt. Bày thấp một chút tư thái hắn cũng không quan trọng, biết được có thể đổi được 15 ngày tại pháp tắc nơi tu luyện cơ hội. Đường Kiếm cũng không có quá gấp lấy hối đoái, mà là biểu thị qua một thời gian ngắn liền đi pháp tắc nơi. Đem tu luyện 3 ngày cơ hội sử dụng mất. Cùng ngày, Đường Kiếm sẽ liên lạc lại Trần Lâm, đem tam túc kim ô đỉnh thẻ bên sản xuất án trực tiếp đổi được tay. Đồng thời lợi dụng lập hạ công lao, từ chế thẻ sư tổng hội đem chế tác tam túc kim ô đỉnh thẻ tuyệt đại bộ phận vật liệu thu thập đủ. Nhưng mà cái này loại đỉnh tiêm màu tím thẻ bài, dù cho chế thẻ sư hiệp hội tổng hội cũng không có triệt để hoàn toàn vật liệu. Còn có mấy loại tài liệu chân quý tổng hội cũng không có tồn kho. Đường đại nhân, bích ngọc lân hỏa loại tài liệu chân quý này thuộc về phi thường lệch cửa một loại. Bất quá chúng ta chế thẻ sư hiệp hội mặc dù không có tồn kho, nhưng ta biết có một người tuyệt đối sẽ có. Đó chính là ẩn sát một vị năm sao sát thủ Bích Lân Chân Quân. Hắn dựa vào thành danh thẻ bài Bích Lân Chân Viêm Hỏa Thẻ chính là lấy đại lượng Bích Ngọc Lân Hỏa làm tài liệu chế tác. Loại tài liệu này bây giờ địa tinh đã không có. Ngài muốn nhanh chóng làm tới, chỉ có đi tìm vị này Bích Lân Chân Quân. Trần Lâm nhắc nhở Đường Kiếm nói, đi theo lại bổ sung. Còn có Thái Dương chân hỏa loại tài liệu này, cũng không dễ kiếm lắm đến. Có hai loại đường đi, một là xâm nhập đến Thái Dương tinh đi lấy tài, nhưng cái kia thực sự quá nguy hiểm. Cho dù là cảm ngộ dị năng lửa thẻ bài pháp tắc thẻ thần cấp cường giả xâm nhập trong đó, cũng rất khó may mắn thoát khỏi. Loại thứ hai đường đi chính là đi Thái Dương Thiên Cung làm tới loại tài liệu này. Đường Kiếm kinh ngạc, Thái Dương Thiên Cung, đây là cái gì thế lực? Ta làm sao từ chưa từng nghe qua? Trần Lâm ngưng trọng nói, đây là một cái từ nhiều cái hành tinh thẻ thần cấp cường giả xây dựng cỡ lớn thế lực. Gần nhất một cái cứ điểm chính là cách địa tinh 4-5 ánh sáng bên ngoài một cái vũ trụ tọa độ. Cái thế lực này thuộc về tinh hệ bên trong thế lực. Bọn hắn thông qua hướng cơ bỗng nhiên tinh hệ giao nộp nhất định cơ bỗng nhiên tinh tệ. Tại tinh hệ từng cái phù hợp vị trí thuê nhiều cái vứt bỏ đại lục bản khối làm thế lực cứ điểm. Tuyển nhận rất nhiều đến từ phụ cận tinh khu 4 cấp 5 sao thẻ sư. Kinh doanh định vị tại tuyệt đại đa số mặt đất văn minh thuê nhiệm vụ. Nói ngắn gọn, bọn hắn chính là một cái tinh tế lính đánh thuê công ty. Một cái tinh tế lính đánh thuê công ty. Đường Kiếm nghẹt ngào ngốc trệ. Thế giới bên ngoài thật đúng là muôn màu muôn vẻ a. Hắn hiện tại cũng có chút nhịn không được bạo động muốn ra cửa đi bộ một chút. Mà lại đã có cái này loại tinh tế lính đánh thuê công ty. Đây chẳng phải là nói hiện tại liên bang chiến tranh nếu là tiến hành đến gay cấn trước mắt. Vô luận cố đô vẫn là liên bang, đều có thể mời cái này loại phe thứ ba thế lực nhúng tay tham gia. Cuối cùng liền hoàn toàn biến thành so với ai khác nhiều tiền đại chiến. Mà cái này loại phe thứ ba thế lực kiếm được đầy bồn đầy bát. Đường Kiếm cảm giác đây rất không có khả năng. Tiếp tục hỏi thăm Trần Lâm, mới biết cái này loại phe thứ ba thuê thế lực tuân thủ nghiêm khắc tinh hệ pháp luật. Bình thường không dính đến cả cái hành tinh phương diện cỡ nhỏ thuê chiến đấu bọn hắn có tư cách xác nhận nhúng tay, nhưng dính đến cả cái hành tinh nội bộ chiến tranh, bọn hắn liền hoàn toàn không có tư cách nhúng tay, nếu không liền trái với cơ bỗng nhiên tinh hệ đối mặt đất tinh cầu văn minh bảo hộ pháp, lại nhận cơ bỗng nhiên văn minh trọng tài, cuối cùng còn có mấy thứ vật liệu đều tốt thu thập. Đường đại nhân ngài cũng có thể phát động công ty của ngài đường đi đi lục soát một phen. Ta bên này cũng sẽ thay ngài quan tâm kỹ càng, tranh thủ vì ngài sớm một chút góp đủ vật liệu. Trần Lâm cuối cùng nâng lên một câu, Đường Kiếm tiêu hóa lấy đối phương nói tới nội dung, cảm giác đối phương không hổ là gia tân thủ thôn tiểu tỷ tỷ. Biết đến đồ vật thực sự nhiều lắm. Cùng đối phương ước định cẩn thận về sau thường liên hệ vậy sao? À không, là trò chuyện thế giới bên ngoài về sau. Đường Kiếm giấu trong lòng một loại nam nhân lãng mạn là chinh phục tinh thần biển cả cảm khái. Cúp máy thông tin, nghĩ đến mặt khác mấy loại địa tinh khả năng còn có vật liệu. Đường kiếm lúc này bắt đầu liên hệ công ty bên kia ra luật đông. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.